chỉ là bạch bạch cho mình thêm một cái đại địch. Chu Diệu Tình mở miệng, trong mắt mang theo vài phần ảm đạm. Thần hành kim cương lần nữa cười nói, làm sao sẽ bắt lầm người đây? Coi như ngân diện không được sẽ vì các ngươi đứng ra. Các ngươi cái kia linh mạch cảnh mẫu thân cũng sẽ vì các ngươi đem ngân diện bắt tới. Này vừa mới nói xong, ngoài động một đạo hùng hậu lại mang theo to lớn lực áp bách thanh âm truyền đến. Hắc hổ trại bọn chuột nhát, cút ra đây. Nghe được tiếng này âm, thần hành kim cương cùng ám ảnh kim cương ánh mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này khí thế khủng bố, cùng thanh âm này khẩu khí, trừ chủ nhà họ Chu Bích Lam không phải là người khác. Thế nhưng là, hai người mình lần này hành động như thế bí ẩn, chủ nhà họ Chu làm sao sẽ tìm tới nơi này? Chu Diệu Vũ đại hỉ mở miệng, mẹ ta đến, các ngươi nếu như không muốn chết lập tức thả chúng ta. Lại kêu hiện tại liền giết ngươi. Ám ảnh kim cương trong nháy mắt đi vào Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ trước mặt. Trái trong tay phải chẳng biết lúc nào đã trải qua riêng phần mình xuất hiện một chuôi lợi nhận. Chống đỡ tại hai nữ trên cổ họng. Ám ảnh, làm sao bây giờ? Cái kia lão yêu bà tử sẽ xảy ra xé hai người chúng ta. Thần hành kim cương ánh mắt đại biến. Ám ảnh kim cương mở miệng. Sợ cái gì? Chúng ta có hai nữ tử này trong tay. Chu Bích Lam sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với chúng ta xuất thủ. Cũng tại lúc này, bên ngoài thanh âm lần nữa truyền đến. Ngân diện ta đã mang đến. Thả ta hai cái nữ nhi. Ta để cho các ngươi mang ngân diện rời đi. Nghe đến lời này, ám ảnh kim cương cùng thần hành kim cương đều là trong mắt sáng lên. Việc đã đến nước này. Đi ra xem một chút lại nói. Lập tức thần hành kim cương phía trước, ám ảnh kim cương đè ép hai nữ, đi ra sơn động bên ngoài, đã là lít nha lít nhít võ giả. Những võ giả này, nguyên một đám khí thế đều là không tầm thường, kém cỏi nhất đều cũng có hoán huyết cảnh, bên trong kim tàng cảnh cường giả đều cũng có mấy chục nhiều. Cái kia phía trước nhất, một tên cô gái áo lam không cần phải nói, chính là Chu Bích Lam, bên cạnh hắn. Buộc một tên trên mặt mặt nạ màu bạc người. Nương, Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ mở miệng. Đồng thời ánh mắt lại là rơi vào ngân diện trên người. Chu Bích Lam nhìn về phía ám ảnh hai người mở miệng. Ngân diện ngay ở chỗ này. Thả nữ nhi của ta. Các ngươi liền có thể dẫn hắn đi. Chúng ta làm sao biết ngươi có hay không tại chúng ta thả hai người nữ nhi về sau đối với chúng. Ta hạ sát thủ. Thần hành kim cương mở miệng cười lạnh. Ta Chu Bích Lam lấy võ đạo chi tâm vì thế. Nếu hai người các ngươi thả nữ nhi của ta. Ta Chu gia bất luận kẻ nào cũng không biết tổn thương các ngươi mảy may. Chu Bích Lam vừa nói. Cắn nát đầu ngón tay một chỉ điểm tại mi tâm. Võ đạo đệ nhị bộ võ giả. Coi trọng nhất chính là võ đạo chi tâm. Giờ phút này Chu Bích Lam lấy võ đạo chi tâm vì lời thề. Một khi vi phạm. Nàng tu vi võ đạo chẳng những đem không tiến triển chút nào. Đồng thời tự thân căn cơ sẽ còn bị hao tồn. Tại ám ảnh hai người xem ra. Nếu như Chu Bích Lam cứu trở về nữ nhi. Vì hai người mình sẽ không hy sinh lớn như vậy. Chúng ta làm sao biết. Cái này ngân diện có phải là thật hay không? Ám ảnh giờ phút này mở miệng. Ánh mắt rơi vào cái kia một bên bị trói lấy ngân diện trên người. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.